Bảo anh làm sao không yêu em, chương 241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 241 nếu cô còn muốn sống thì tốt nhất chúng tôi nói cái gì cô cứ làm theo như thế. Bàn tay đặt bên hông của An Diệp Diệp siết chặt lại. Tôi thật sự không thể, cô lắc đầu, hai người mau chóng tìm Tiêu Nhĩ Giai về đi, tôi không muốn tiếp tục lừa dối anh ấy nữa. Tiêu Hàm Tuyên híp mắt nhìn cô. Sao, cô sợ rồi, còn phải lòng cậu ta nữa à, An Diệp Diệp cắn môi, không nói gì. Ông ta, hừ, một tiếng, cô đừng quên, Khúc Chấn Sơ không phải người nặng tình cảm, Dư Nhã Thiểm lừa cậu ta, anh ta còn có thể lật mặt đuổi cô ta đi, đến lúc đó nếu đổi thành cô. Sắc mặt An Diệp Diệp trắng bệch cắn môi không nói gì. Tiêu Hàm Thiên nói, đến lúc đó hậu quả như thế nào thì cô tự mình nghĩ đi. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Ngữ Miên, chỉ đợi đáp án của An Diệp Diệp. An Diệp Diệp im lặng một lúc lâu, cuối cùng nói. Không được, sắc mặt Tần Ngữ Miên lập tức tối đi, đang định lên tiếng An Diệp Diệp đã nói trước. Mấy người không cần nói nữa, tôi không làm. Cô đứng lên, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Theo lời hẹn trước kia tôi sẽ nhanh chóng tìm Tiêu Nhĩ Giai về, đến lúc đó tôi rời đi, cho dù Khúc Chấn Sơ có muốn trách thì cứ trách tôi. Tiêu Hàm Tuyên giận dữ đập mạnh cây gậy trong tay xuống nền, tạo thành tiếng ầm ầm. Khúc Chấn Sơ sẽ giết chúng tôi. Cô muốn hại chết chúng tôi có phải không? An Diệp Diệp không trả lời, quay người đi ra ngoài. Vừa ra đến vườn hoa phía trước thì đã nhìn thấy Khúc Chấn Sơ. Anh vươn tay ôm eo An Diệp Diệp, nói chuyện thế nào? An Diệp Diệp lắc đầu. Không có gì, Khúc Chấn Sơ ngẩng đầu, nhìn hai người sắc mặt không mấy hiền hòa đứng trước cửa. Ăn cơm xong, An Diệp Diệp và Khúc Chấn Sơ cũng không ở lại thêm. Tiêu Hàm Tuyên và Tần Ngữ Miên sắc mặt không được tốt, thậm chí còn không buồn giả vờ đón tiếp. Đến khi Khúc Chấn Sơ và An Diệp Diệp trở về, bọn họ càng sốt ruột hơn. Tần Ngữ Miên tức tối đi đi lại lại trong phòng khách. Không ngờ cô ta lại không chịu, còn danh chết tiệt đó. Lá gan càng lúc càng lớn rồi. Khi trước tôi đã nói rồi, không nên để nó làm mà. Tiêu Hàm Tuyên đen mặt đứng một bên, lúc đó còn cách nào khác nữa. Tôi thấy, nó nghĩ rằng có Khúc Chấn Sơ chống lưng cho nó nên nó mới dám làm càn như vậy. Bây giờ nói những điều này thì còn có tác dụng gì nữa. Ông nói xem giờ phải làm sao đây? Tần Ngữ Miên nhìn ông ta, ngồi xuống sofa rồi bật khóc. Nhĩ Giai đáng thương của tôi, rõ ràng có số làm mợ chủ, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này. Tiêu Hàm Tuyên bị bà ta làm ồn đến mất kiên nhẫn. Cách chương.